Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, trang 46, giọng nói rơi xuống, này lúc sau hết thảy đều như là huyết tinh tàn sát thịnh yến, người chơi cùng. Nasa đứng ở sợ hãi vặn vẹo nhục bích bên cạnh, phía dưới là vô số màu đỏ tươi sụp xuống ghế dừa. Còn có quái vật tay không xé rách hố động trải rộng run rẩy thịt sơn, người này đáng chết ác ma. Ta sớm nên ở 12 năm trước đem ngươi, thần sĩ mà yêu nhã quái vật nhặt lên hắn cắm trên mặt đất gậy trống. Như là ở cố tình chiều ai triển lãm giống nhau, rút ra gậy trống nổi giấu kín tiêm kiếm, lấy tàn nhẫn mà uyển chuyển nhẹ nhàng thủ pháp. Ở đoàn xiếc đoàn trường hoàng sợ vặn vẹo tiếng thét chói tai chậm rãi tách rời thân hình hắn, không, không, không, máu tươi, mủ dịch, rách nát cơ bắp cùng mảnh nhỏ thức cốt, kiếm quang. Tiếng gió, vai hề mỉm cười cùng bắn thượng huyết mặt, khổng lồ thịt sơn trầm trọng bất kham mà ngã xuống. Cuối cùng một mặt sáng như tuyết bóng kiếm phá khai rồi hắn xấu xí trái tim, suy. Cái này đã từng lợi dụng ác ma lực lượng đem đoàn xiếc một tay mang hướng huy hoàng đoàn xiếc đoàn trường. Như vậy lạn ở hắn làm giàu thị trấn Mary Thượng, từ huyết cùng thịt chung đi ra vai hề. Phất tay ném rớt mũi kiếm thượng vết máu. Xa xa triều lục ngữ nông nâng một chút mũ dạ, nhiệm vụ chủ tuyến. Nasa tâm nguyện nhiệm vụ nhu cầu. Hoàn thành Nasa chân chính tâm nguyện. Vô luận lấy loại nào phương thức, chủ tuyến thăm dò tiến độ 1040%, thông quan tiêu chuẩn 80%. Đêm khuya, đây là các người chơi lần đầu tiên ở không có tử vong đếm ngược sử dụng dưới tình huống đi ở thị trấn Mary, đây cũng là lần đầu tiên. Thị trấn Mary ở ban đêm cũng có ầm ĩ tiếng người, Nasa cùng Lan còn đãi ở đoàn xiếc phế tích bên. Trong, bọn họ đi lên còn nghe thấy cái kia thân thủ tàn sát một tòa thịt sơn mắt vàng quái vật mỉm cười. Mời bọn họ phải nhớ đến lại đến xem 6 nguyệt một ngày diễn xuất. Làm ơn làm ơn làm ơn, diễn viên đều mau chết hết a. Bọn họ tới xem quỷ diễn xuất sao? Tuy rằng trong lòng là như thế này tưởng, nhưng nhất có thể bá bá bá bát mi chính là nhịn xuống. Một chữ cũng chưa ra bên ngoài nhảy, rốt cuộc đêm nay nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ có thể hướng lên. Trên đầy 30%, toàn dựa vị này một hồi phát ra, dư lại 40% tiến độ đại khái suất muốn ở, trả thù trấn dân, thượng. Này bộ phận kỳ thật đã là tiến hành khi, bởi vì hắn đã thấy có trấn dân bắt được dê con, ý đồ từ dê con trên người làm ra cái gì, linh đan rượu dược, tới. Một hồi khác loại giết chóc đang ở trước mắt, ta tưởng này hai chương dư lại vé vào cửa hẳn là giao cho kia đối phu thê. Trần Chi, dừng một chút, tuy rằng hiện tại chỉ còn lại có một vị, kỳ thật còn có một vị người chơi. Nếu chúng ta có thể tìm được hắn, nàng lời nói, bát mi. Hắn, nàng đều có thể cầu đến bây giờ. Phòng trưng liên tưởng vẫn luôn cầu đến phó bản kết thúc. Loại này bãi lạn người chơi ở trong trò chơi cũng không hiếm thấy lạp. Ta phát sóng trực tiếp thời điểm cũng mang quá loại này lão bản. Hai, hắn, nàng thật đúng là rất có thể tàng. Hắn, nàng bởi vì sợ hãi hoặc là mặt khác cái gì nguyên. Nhân, hoàn toàn tiêu cực đối đãi nhiệm vụ. Đem mạng sống khả năng toàn bộ ký thác ở đồng đội trên người. Có điểm thái quá. Nhưng cũng không phải không thể lý giải, bát mi chỉ cầu lần sau ngàn vạn không cần tái ngộ đến cùng. Loại người, bãi lạn vị thứ bảy người chơi lục ngữ nông đang nhức đầu. Không phải đại trì, phiền não, đau đầu, mà là thật sự não nhân sinh đau, ở nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ tăng lên tới 40% sau. Nàng liền có một loại kỳ dị tua nhỏ cảm. Phảng phất có một cái khác linh hồn đang ở thân thể của nàng trung thức tỉnh, lục ngữ nông đối đầu. Đau nại chịu độ rất cao, rốt cuộc tiến vào phó bản trước nàng thiếu chút nữa bởi vì liên tục 3 tháng trọng độ mất ngủ mà chết đột ngột. Mọi người đều biết, mất ngủ mang đến đau đầu di chứng có thể so với ở đầu cưa đầu gỗ, nhưng nàng không quá thích ứng. Cùng chung một người khác cảm xúc, đối với một cái tự xưng là còn tính lý trí, không quá xử trí theo cảm tính người tới nói. Cái loại này mềm mại tình cảm tựa như lớn lên ở khe đá bồ công anh. Thực đột ngột, cũng rất kỳ quái. Chẳng lẽ, NASA, còn sống? Tựa như lan ở ngọn lửa cho tàn chung sống lại như vậy. Nàng cũng lấy nào đó phương thức, từ địa ngục bò lại nhân gian. Chương 24 mỉm cười sơn dương. 24, Flow Acrobat đã cơ hồ thành phế tích, nhưng cái kia nho nhỏ hẹp hòi, Lục Ngữ Nông lần đầu tiên tỉnh lại khi sở đợi bán phiếu đình. Đảo vẫn là êm đẹp mà đứng ở tại chỗ. Mặt trên dán màu sắc rực rỡ tuyên truyền đơn. Cửa kính ảnh ngược ra thiếu nữ hoa hồng giống nhau khuôn mặt. Lục Ngữ Nông đột nhiên nhớ tới nàng. Đạt được hắc sơn dương chi xúc quá trình trù nứt ra lều trải ẩn hình xúc tua. Giấu ở làn váy dưới tùy nàng đi vào NASA ra. Cuối cùng bị Lục Ngữ Nông chế phục hóa thành huy hiệu. Này gần là nàng sở, cho rằng, thấy, quá trình, nếu nói, kỳ thật từ ban đầu, hắc sơn dương chi xúc liền tại đây khối thân thể thượng đâu. Cái này chợt lóe rồi biến mất ý tưởng giống một cây liên kích hoa thước bi ra. Giống một viên từ đại não thần kinh xỏ xuyên qua trái tim viên đạn. Đem Lục Ngữ Nông phía trước đối phó bản. Đối NPC thân phận hết thảy nghi hoặc sâu chuỗi lên. Đã biết, hệ thống 616 đối cao nguy NPC định nghĩa là bị cựu thần chi chứng ký sinh mà phi cắn nuốt, nói. Cách khác, trừ bỏ cao nguy NPC bên ngoài, phó bản nội còn sẽ tồn tại bị cựu thần chi chứng cắn nuốt NPC, thuyền cứu nạn, nếu cổ vũ người chơi. Đi thu thập cựu thần chi chứng. Tự nhiên sẽ không bỏ qua bị cựu thần chi chứng cắn nuốt NPC, rốt cuộc. Chưa ký sinh khi cựu thần chi chứng lấy các loại không biết hình thái giấu kín với phó bản chung. Mà bị cắn nuốt NPC liền giống như bị thuốc màu bát một thân trong suốt sinh vật. Là lại rõ ràng bất quá miêu điểm, nhưng loại này NPC tuyệt đối là nguy hiểm tồn tại. Sắm vai NPC người chơi yêu cầu phá lệ xông ra linh tính cùng lý trí. Ngoài ra, hệ thống còn sẽ dùng gấp đôi khen thưởng cùng hiệu suất cao thông quan thân phận làm ngọt táo, Lục Ngữ Nông ở cái này phó bản thay thế được, NASA, thân phận cũng thành công đạt được huy hiệu. Do đó đánh gãy cựu thần chi chứng cắn nuốt quá trình. Thế cho nên nguyên bản, NASA, bắt đầu thức tỉnh. Trở lên suy đoán, chờ đến phó bản thông quan, đại khái là có thể tìm được đáp án. Này một đêm, toàn bộ thị trấn Mary đều không có người đi vào giấc ngủ. Hết chương.